Ngày kết hôn chớp nhoáng với Hồ Tiên Sinh. Chương 68, giải quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhiều Húc và các đồng nghiệp của anh đã bế tắc với Trương Khánh Vân trên nóc tòa nhà trong gần một giờ sau khi nhìn thấy dấu vết của Trương Khánh Vân từ camera giám sát. Họ lập tức tìm thấy người của anh ta ở một tòa nhà cũ gần đó, nhưng Trương Khánh Vân rất cảnh giác. Khi cảnh sát mặc thường phục lên lầu, anh ta chạy ra khỏi căn nhà thuê và chạy thẳng lên tầng cao nhất. Các cảnh sát mất rất nhiều thời gian mới đối đầu với anh ta trên sân thượng. Trương Khánh Vân quay người ngồi trên hàng rào sân thượng, đe dọa các cảnh sát rằng nếu họ đến gần hơn, anh ta sẽ nhảy xuống. Tòa nhà này là một tòa nhà cũ đang chờ phá bỏ, chỉ cao 5 tầng. Vì đã cũ nên không có cơ quan quản lý tài sản, hành lang có nhiều đồ đạc của cư dân chất đống, gây ra rất nhiều rắc rối cho cảnh sát khi họ truy đuổi người. Hiện tại Trương Khánh Vân ở tầng cao nhất, sân thượng chất đầy rác thải do cư dân vứt bỏ đã lâu, đi qua rất khó khăn, không thể đột kích kéo người về. Khi cảnh sát vô tình cố gắng tiếp cận anh ta, Trương Khánh Vân sẽ hét lên. Nếu di chuyển lần nữa, tôi thực sự sẽ nhảy. Sau đó anh ta thực sự sẽ đưa cả hai chân của mình ra ngoài lan can, chỉ cần mông anh ta không ngồi vững là sẽ trượt khỏi lan can. Bởi vì là ở nội thành nên phụ cận có rất nhiều người dân, lúc này ở tầng dưới tụ tập một đám người xem, không ít người đứng ở phía dưới ngẩng đầu nhìn lên, nhìn thấy Trương Khánh Vân duỗi chân ở bên ngoài, đều phát ra một tràng cảm thán. Một số thậm chí còn hét lên, nhảy, nhảy đi chứ, âm thanh từ phía dưới truyền đến tầng trên cùng. Miêu Húc cau mày yêu cầu đồng nghiệp xuống kiểm soát hiện trường, để đám đông sơ tán, tránh chọc tức Trương Khánh Vân nữa. Trương Khánh Vân dường như đã nghe thấy tiếng hét bên dưới, liền tức giận cởi quần áo treo trên lan can và ném xuống. Quần áo nhẹ nhàng bay xuống nhưng vẫn có móc treo dính đó, móc treo rơi xuống tầng dưới giống như những vũ khí nhỏ. Người bên dưới la hét tránh đường, lúc này họ không dám nhìn nữa, họ nhanh chóng rời đi dưới sự dẫn đường của cảnh sát. Sợ tên điên này lại tái phạm ném thứ gì đó xuống chúng mình. Miêu Húc thấy vậy nói, đừng làm tổn thương người khác, anh dừng lại một chút, cũng đừng làm tổn thương bản thân. Trương Khánh Vân phẫn nộ nói, con người là rác rưởi. Nếu nhìn kỹ Trương Khánh Vân, có thể thấy rằng anh ta có vẻ ngoài bình thường. Làm sao một người bình thường như vậy lại có thể có sự phẫn nộ và oán khí lớn như vậy? Ở đây không có chuyên gia đàm phán. Cảnh sát phải dựa vào kinh nghiệm của bản thân để đối phó với Trương Khánh Vân. Đồng nghiệp bên cạnh Miêu Húc nói, dù thế nào thì nói trước đã, anh xuống đi. Trương Khánh Vân tức giận nói, đi xuống mấy người sẽ bắt tôi sẽ không mắc lừa. Ngay cả khi bị bắt cũng sẽ nghe hết những gì anh nói. Miêu Húc cố gắng mặc cả với anh ta, nếu anh quay lại đồn cảnh sát với chúng tôi, nhiều nhất anh sẽ phải ngồi tù một thời gian. Nếu anh nhảy từ đây, anh sẽ chết thật đấy. Trương Khánh Vân đột nhiên sửng sốt, trầm giọng nói, dù sao tôi cũng không muốn sống nữa. Trương Khánh Vân ngồi trên lan can không chỉ để hù dọa cảnh sát mà còn có ý định tự tử. Nếu không anh ta sẽ không làm điều điên rồ như vậy chỉ để ngăn cản việc chiếu một bộ phim. Miêu Húc kiên nhẫn nói, anh có khó khăn gì sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì sao không nói cho chúng tôi biết, xem chúng tôi có thể giúp anh giải quyết hay không? Trên đời này không có gì là không thể giải quyết được. Chúng ta sẽ giúp anh tìm ra giải pháp. Giọng nói của Trương Khánh Vân lại vang lên. Cảnh sát là đồ vô dụng. Lúc này, trong đội cảnh sát lại xuất hiện thêm hai người. Miêu Húc bị phân tâm. Nhìn thấy bọn họ thế mà là Bạch Dụ và Vương Dần Nhất. Lúc này Bạch Dụ đã trở về hình dạng con người. Lại trở thành một cảnh sát cao lớn. Dáng vẻ ngay thẳng. Hoàn toàn không nhìn ra vẻ khờ khạo của mình khi là Alaska. Quên Bạch Dụ đi. Tại sao Vương Dần Nhất cũng ở đây? Miêu Húc trừng mắt nhìn Vương Dần Nhất, Vương Dần Nhất mỉm cười với anh. Bạch Dụ ở bên cạnh thấp giọng giải thích, tôi nhìn thấy tin tức cậu bắt người, ngồi không yên, sau khi thay đồ xong liền chạy tới, gặp người yêu của cậu trên lầu liền đưa anh ta lên. Vương Dần Nhất bị cảnh sát chặn lại ở tầng dưới, không thể lên lầu, Bạch Dụ tiến tới dẫn người lên, nếu là người khác Bạch Dụ sẽ không bao giờ làm chuyện này, nhưng Vương Dần Nhất là hổ. Bạch Dụ cho rằng hổ là rất mạnh mẽ nên anh quyết định cho lên. Miêu Húc tranh thủ hỏi Bạch Dụ, anh không sao chứ, có thể duy trì ổn định hình dạng con người không? Bạch Dụ khó chịu cử động vai, nói, không tệ, không bị kích thích là được. Miêu Húc lại nhìn Vương Dần Nhất, trong mắt có vẻ trách móc, lẽ ra anh không nên đi theo. Vương Dần Nhất im lặng mỉm cười lắc đầu, ý bảo Miêu Húc đừng lo lắng cho anh ta. Trương Khánh Vân bên kia thấy cảnh sát không có động tĩnh gì, liền mất kiên nhẫn hét lên. Tôi muốn nhảy, Miêu Húc biết nếu như tiếp tục trì hoãn cảm xúc đối phương dao động thì sẽ càng ngày càng khó khống chế. Cần phải đột phá từ mặt khác. Anh một mình đi ra ngoài, tiến về phía trước mấy bước. Trương Khánh Vân lập tức hét lớn. Đừng tới đây, Miêu Húc giơ tay ra hiệu mình không có vũ khí và nói. Anh còn nhớ tôi không? Gần đây tôi đang tuần tra phim trường, lẽ ra anh phải nhìn thấy tôi. Trương Khánh Vân liếc nhìn Miêu Húc, tức giận nói. Tôi đương nhiên nhớ rõ, cậu cùng một cảnh sát khác luôn ở trường quay, cho nên tôi mới không thể làm đàng hoàng. Nếu không thì đó sẽ là một trận còn lớn hơn. Miêu Húc gật đầu nói, làm hỏng việc tốt của anh rồi. Trọng tâm của anh không phải là tội phạm mà là động cơ của anh ta. Tôi nghe nói trước đây anh làm việc ở thẩm mỹ viện thú cưng. Mọi người đều nói tốt về anh rất yêu động vật. Anh nói chậm rãi và rõ ràng, đặc biệt là những chú chó Shiba Inu nhỏ trên phim trường. Chúng rất đáng yêu, đều là công lao của anh phải không? Anh chăm sóc lông cho chúng nên trông chúng rất đẹp. Vừa nhắc đến cho thái độ của Trương Khánh Vân đã thay đổi như mong đợi, giọng điệu dịu dàng hơn nói. Những con chó đó đang trong tình trạng tốt, chúng còn trông đẹp hơn sau khi được cắt tỉa lông. Miêu Húc đáp lại một câu. Con chó dễ thương như vậy, phim dễ thương như vậy, sao anh lại muốn hủy? Chuyện này vừa nhắc đến, Trương Khánh Vân liền bùng nổ. Không cho phép quay phim, chuyện này thật là rác rưởi. Lúc kích động anh ta lắc lư trên lan can, đám cảnh sát hít ngược một hơi nhìn Miêu Húc, sợ anh chọc tức người ta nhảy xuống. Miêu Húc vẫn bình tĩnh nói tiếp, cho nên anh ghét không phải bộ phim, mà là kịch bản của nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Khánh Vân ngồi ở trên lan can, thân thể hoàn toàn nằm ngoài lan can, loạng choạng, tức giận nói. Đều là rác rưởi, đều là bịa đặt, trên thực tế không có khả năng làm như vậy. Bây giờ mọi người có thể chắc chắn rằng người này không bình thường và đang phá hủy thực tế chỉ vì một câu chuyện hư cấu. Cuối cùng, chú cho con cùng chủ nhân của nó về nhà, trước cửa gặp được bạn gái cũ, cô ta quay lại với anh ta. Trương Khánh Vân bắt đầu kể lại câu chuyện trong sách tranh. Kỳ thật ngay cả Vương Dần Nhất cũng chưa từng xem qua phần này, hóa ra đây là chuyện sau này, cốt truyện có chút cầu huyết. Bạn gái cũ nhìn thấy nhân vật chính ôm cún con lại bắt đầu gây sự. Đúng lúc hai người đang cãi nhau trên đường thì một chiếc ô tô bất ngờ tông vào cô. Cún con lao vào bạn gái cũ và hất cô sang một bên, tránh chiếc xe đó. Tiểu Sài đã cứu được cô gái, cô ấy cuối cùng cũng ăn năn, xin lỗi nhân vật chính và chú chó con rồi bỏ đi một mình. Sau đó Tiểu Sài trở về nhà, trải qua sự mất mát này, người chủ đã học được cách trân trọng và sống hạnh phúc cùng Tiểu Sài. Miêu Húc giúp Trương Khánh Vân hoàn thành nội dung sau, Miêu Húc đã đọc hết truyện tranh và biết được cái kết cuối cùng, mặc dù đoạn giữa thật đáng thương khi Tiểu Sài vô gia cư nhưng cũng may mắn là nó có một kết thúc tốt đẹp. Nhưng Trương Khánh Vân không hài lòng với cái kết, tất cả đều là giả, con người không thể tốt như vậy, họ không quan tâm đến động vật chút nào. Cho dù một con chó có cứu họ, họ cũng sẽ chỉ nói với vẻ khinh thường. Chẳng qua chỉ là một con chó chết. Miêu Húc đầu tiên nhận ra rằng sự điên rồ của Trương Khánh Vân chắc chắn có liên quan đến con chó mà anh ta nuôi. Bây giờ từ lời nói của anh ta, anh có thể đoán ngay được chuyện gì đã xảy ra. Có lẽ con chó lớn màu vàng mà Trương Khánh Vân nuôi đã bị ô tô đâm khi đang cố gắng cứu người. Nhưng những người được cứu đều bỏ qua. Điều này khiến anh ta rất phẫn nộ với tình tiết trong chuyện của Tiểu Sài và không muốn phim được phát hành bình thường. Đối với người bình thường, mạch suy nghĩ này rất thái quá. Nhưng đối với Trương Khánh Vân sống khép kín và không giao tiếp với người khác, sự hèn nhát và đấu tranh của nhân vật chính trong chuyện Tiểu Sài cũng giống như của anh ta, trong khi bạn gái tương ứng với kẻ không có tình người kia. Trương Khánh Vân càng đọc càng thấy phiền muộn, muốn xé sách đi. Sự oán giận trong lòng không thể trút bỏ được. Anh ta chợt nhận ra mình vẫn có cách tham gia đoàn phim nên tìm mọi cách để phá hoại. Trương Khánh Vân hét lên trên lan can. Con người là rác rưởi, cút ra khỏi đây, đồ rác rưởi. Nếu tôi lại thấy các người tôi sẽ nhảy xuống. Bởi vì chuyển động của anh ta quá kịch liệt. Anh ta sẽ ngã xuống nếu chỉ di chuyển một chút. Người xem hãi hùng khiếp vía. Cảnh sát bàn bạc, những người khác đi ra khỏi sân thượng. Chỉ để lại Miêu Húc một mình. Và hai người khác. Bạch Dụ và Vương Dần Nhất lợi dụng cảnh sát rút lui, lặng lẽ trốn sau đống đổ nát trên sân thượng. Họ khác với người thường, lặng lẽ nín thở, ẩn nấp để không ai phát hiện. Ngay cả Miêu Húc cũng không chú ý tới hai người này vẫn còn ở trên sân thượng. Anh tập trung toàn bộ sức lực vào đối phó Trương Khánh Vân. Hiện tại không có người ngoài, chúng ta nói chuyện đi. Miêu Húc nói, lại tiến về phía trước mấy bước, đến gần Trương Khánh Vân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy những người khác đã rời đi, Trương Khánh Vân ngừng la hét và nói. Không có gì để nói cả. Miêu Húc tiếp tục nói với anh nói con người là rác rưởi, nhưng anh cũng là một con người. Cho nên tôi cũng sắp chết. Trương Khánh Vân bình tĩnh nói, sống cũng không có ý nghĩa gì, dù sao tôi vẫn luôn cô độc, chết đi cũng sẽ không có người quan tâm. Chỉ có con chó lớn màu vàng của tôi là con chó trung thành nhất với tôi nhưng cũng bị người khác hãm hại chết rồi. Có lẽ Trương Khánh Vân thực sự nghĩ rằng mình sắp chết, nên đã tâm sự với Miêu Húc và không ngừng kể về cuộc sống khốn khổ như thế nào. Lúc này, Bạch Dụ lén lút nháy mắt với Vương Dần Nhất, hai người một bên trái một bên phải núp sau đống đổ nát, chậm rãi tiến lại gần Trương Khánh Vân, chuẩn bị tấn công sườn để kéo anh ta ra khỏi lan can một cách bất ngờ. Con người không có trái tim, chỉ có động vật nhỏ mới có tình yêu. Trương Khánh Vân lẩm bẩm, con người đều là lòng lang dạ sói. Lúc anh ta gọi người ta là rác rưởi đều cho rằng không sao, khi từ lòng lang dạ sói này xuất hiện, Bạch Dụ bỗng nhiên cảm thấy bị xúc phạm. Miêu Húc không biết Bạch Dụ và Vương Dần Nhất đang bí mật làm gì cả. Anh nói với Trương Khánh Vân. Anh không thể quơ đũa cả nắm như thế này. Không phải tất cả mọi người đều là người xấu. Anh không nên áp đặt cảm xúc và yêu cầu của mình lên động vật. Nói trắng ra, anh thích chó mèo chỉ vì chúng yếu hơn anh, dùng chúng để che đậy sự kém cỏi của mình. Những lời này hoàn toàn khiến Trương Khánh Vân tức giận. Mày cái gì cũng không biết. Trên đời không có người tốt, chỉ có con chó của tao mới đi cùng tao. Những công chức như mày sinh ra đã có đủ mọi thứ sẽ không hiểu được. Dùng tiền thuế của dân làm lương còn giả tạo, cút đi. Trương Khánh Vân còn chửi bới mấy câu khó nghe, khiến Vương Dần Nhất tức giận muốn xông lên xé toạc miệng anh ta. Nhưng Miêu Húc lại không tức giận, mà bình tĩnh nói. Sao anh biết tôi không hiểu? Tôi cũng muốn nuôi thú cưng, tôi cũng là trẻ mồ côi. Thậm chí đã mất cha mẹ lúc còn nhỏ hơn anh. Miêu Húc vừa nói những lời này, mọi người trên sân thượng đều dừng lại. Giọng điệu của Miêu Húc rất bình tĩnh khi kể về thời thơ ấu của mình. Cha mẹ ruột của tôi là nạn nhân của một vụ án hình sự. Họ đều chết, để lại tôi một mình. Vì sự ra đi đột ngột của cha mẹ nên tinh thần của tôi không ổn định. Không ai nhận nuôi tôi nên tôi phải sống trong trại trẻ mồ côi một thời gian dài. Trương Khánh Vân vô thức phản bác. Mày bịa ra chuyện này để lừa dối tao. Miêu Húc nói, tất cả đều là sự thật. Nếu có bất kỳ sự bịa đặt nào, thiên lôi sẽ đánh tôi. Trương Khánh Vân im lặng, một lúc sau mới hỏi. Vậy mày cũng nuôi một con chó con sao? Miêu Húc lắc đầu nói, làm sao có thể nuôi một con chó con ở cô nhi viện chứ? Về sau tôi được người nhận nuôi. Người nhận nuôi tôi chính là cảnh sát hình sự phụ trách vụ án của cha mẹ tôi. Vương Dần Nhất tựa người vào sau đống mảnh vụn. Im lặng nhắm mắt lại. Anh muốn Miêu Húc ngừng nói, đừng lộ vết sẹo của chính mình. Mặc dù cha nuôi rất tốt với tôi nhưng ông ấy rất bận rộn và không thể ở bên tôi thường xuyên. Tôi ghen tị khi thấy người khác nuôi thú cưng và tôi rất muốn có một chú mèo con đi cùng. Vậy tại sao mày không nuôi một con? Trương Khánh Vân lẩm bẩm, cha nuôi của mày hẳn là có thể mua được một con mèo. Miêu Húc cười nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh hẳn là có thể hiểu được tâm tình của tôi, cha nuôi đối với tôi tốt như vậy, tôi sao dám yêu cầu ông ấy. Trương Khánh Vân vẫn im lặng, hầu hết những người không có cảm giác an toàn đều như vậy, càng đối xử tốt với người đó thì người đó sẽ càng thận trọng, không dám làm điều gì sai trái vì sợ gây rắc rối chứ đừng nói đến việc đưa ra yêu cầu. Vương Dần Nhất cảm thấy một con dao từ từ cắt ngang trái tim mình. Máu chảy ra từ trái tim anh đến từ vết thương của Miêu Húc. Miêu Húc thường hòa đồng rất độc lập với người khác và không bao giờ khiến mọi người phải lo lắng. Vương Dần Nhất muốn đối xử tốt với anh, nhưng anh lại giống như một quả trứng hoàn hảo không tì vết, khiến Vương Dần Nhất không thể làm gì được. Những biểu hiện này bây giờ dường như đều là vết thương của anh. Vậy mày chưa từng sở hữu một con vật nhỏ nào, cho nên mày không thể hiểu được tâm tình của tao. Khi thế Trương Khánh Vân đã yếu đi rất nhiều, nhưng anh ta vẫn mạnh miệng. Bây giờ tôi đã có rồi, giọng điệu Miêu Húc đột nhiên trở nên vui vẻ. Khi lớn lên tôi trở thành cảnh sát giống như cha nuôi, sau đó tôi kết hôn và nuôi hai con mèo lớn trong nhà. Trương Khánh Vân sửng sốt, mèo lớn, Như Húc gật đầu nói, mèo lớn rất đáng yêu, một lớn một nhỏ, con nhỏ rất ngoan ngoãn, còn con lớn thì thích ngạo kiều và có chút kiêu ngạo. Vương Dần Nhất, vì vậy, cuộc sống không chỉ có những điều xấu hay chỉ có những điều tốt đẹp. Như Húc nói với Trương Khánh Vân, cho dù anh không làm điều đó cho người khác, hãy nghĩ đến con chó của anh. Nó đã chết khi cứu người. Nó có muốn anh lầm đường lạc lối thế sao? Hy vọng anh tự tử sao? Trương Khánh Vân cúi đầu im lặng. Anh thường xuyên tiếp xúc với thú cưng thì nên biết rằng trên thế giới này có những người thích động vật nhỏ, họ cũng là rác rưởi trong miệng anh phải không? Như Húc hỏi, cho nên đây chỉ là lý do của anh, đối mặt với chính mình có lẽ rất khó, cho dù đó là vì con chó của anh cũng phải nỗ lực. Trương Khánh Vân rõ ràng đã bị dao động sau khi nghe những lời của Miêu Húc. Đúng lúc này, phía sau đống mảnh vụn trên sân thượng đột nhiên có chuyển động, Trương Khánh Vân cảnh giác nói. Phía sau còn có người khác sao? Miêu Húc không ngờ trên mái nhà còn có người nên kinh ngạc nhìn sang. Một lúc sau, một con chó từ phía sau đi ra. Một con Alaska lớn, Miêu Húc và Trương Khánh Vân đồng thời sửng sốt. Bạch Dụ vốn đang ở trong bóng tối, nhưng khi nghe Miêu Húc nói, anh ta liền nghĩ tới ông ấy, trong lòng khó chịu, còn nghe anh miêu tả hai con hổ trong nhà với Trương Khánh Vân. Bây giờ đã bị phát hiện, thà ra ngoài bộ dạng Alaska sẽ dễ lừa hơn. Miêu Húc kinh ngạc, Bạch Dụ sao lại ở đây, vừa rồi không phải đã rút lui sao? Anh rất thông minh, ngay lập tức nghĩ rằng Bạch Dụ chắc chắn không đơn độc, Vương Dần Nhất chắc chắn cũng ở đó. Trong khi họ đang nói chuyện, Vương Dần Nhất lặng lẽ đến gần Trương Khánh Vân hơn theo kế hoạch. Mèo lén lút giỏi hơn chó nhiều. Không phải khịa, ngay cả Miêu Húc rất cảnh giác cũng không thể nghe thấy tiếng bước chân của Vương Dần Nhất. Một, Vương Dần Nhất vô thanh vô tức, mặc dù Miêu Húc biết anh ta ở trên sân thượng nhưng cũng không biết vị trí cụ thể của anh ta. Đây chính là bản chất đã khắc sâu trong gen, ngay cả hổ, loài lớn nhất trong loài mèo, vẫn là chuyên gia săn mồi ẩn nấp hạng nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, hổ cũng rất mạnh mẽ và hầu như không có thiên địch ở núi rừng nên được mệnh danh là vua rừng xanh. Trương Khánh Vân giật mình trước sự xuất hiện bất ngờ của Alaska. Tại sao lại có một con chó lớn như vậy? Miêu Húc giả vờ vỗ đầu Alaska, lừa Trương Khánh Vân mất cảnh giác nói. Tôi không biết, có lẽ nó thích anh. Alaska vẻ mặt ghét bỏ, không kiên nhẫn lắc lắc cái đuôi lớn. Miêu Húc dẫn chó đi về phía trước, Trương Khánh Vân vội vàng nói. Đừng tới đây, Miêu Húc hỏi, anh không muốn cưng nựng một con chó to lông xù như vậy sao? Để hợp tác với lời nói của Miêu Húc, Bạch Dụ nhìn Trương Khánh Vân bằng ánh mắt ngây thơ và dùng hết sức lực vẫy đuôi. Trương Khánh Vân bị lời nói vừa rồi của Miêu Húc làm rung động, ham muốn chết gần như không còn nữa. Lúc này, anh ta lại nhìn thấy con chó kéo xe xinh đẹp này, trong đầu anh ta lại phát tác bệnh thích lông xù, lực chú ý càng thêm phân tán. Chính là hiện tại. Bạch Dụ nghĩ thầm, Vương Dần Nhất đột nhiên đứng dậy lao nhanh về phía Trương Khánh Vân, giống như một con thú ẩn nấp đã lâu, chờ đợi cơ hội để bắt con mồi với tốc độ nhanh như chớp. Trương Khánh Vân không ngờ rằng còn có một người khác, anh ta hoàn toàn mất cảnh giác và bị Vương Dần Nhất tóm lấy, kéo khỏi lan can. Trương Khánh Vân vô thức giãy giụa, đột nhiên hụt chân, cả người hoàn toàn ra ngoài lan can, trong nháy mắt sẽ trực tiếp ngã xuống. Những người ở tầng dưới còn có mặt tại hiện trường đã hét lên khi nhìn thấy cảnh tượng này. Vương Dần Nhất tóm chặt lấy anh ta, vì quán tính nên anh cũng gần như lăn qua lan can. Hai người quấn lấy nhau, cơ thể Trương Khánh Vân lơ lửng trên không, hai chân đá lung tung, một nửa cơ thể của Vương Dần Nhất cũng treo ở bên ngoài, một tay ôm Trương Khánh Vân, một tay ôm lấy lan can. Vì phải gánh sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành nên anh nắm chặt hai tay. Dùng sức mạnh không thể tưởng tượng được, lan can làm bằng sắt đã bị anh ta bẻ cong, biến dạng. Cứu tôi với, cứu với, Trương Khánh Vân hét lên loạn xạ, lúc này mới biết sợ. Vương Dần Nhất nghĩ thầm, ai lại muốn cứu mày, nếu không phải vì vợ tao thì tao sẽ là người đầu tiên đập mày thành đầu heo. Một, bởi vì lực tác dụng lên lan can quá lớn, toàn bộ lan can sân thượng đồng thời kêu cót két, vang vọng, đôi mắt của Vương Dần Nhất biến thành màu vàng. Một khi vượt quá giới hạn sẽ biến thành hổ ngay tại chỗ. Miêu Húc chạy vòng qua chướng ngại vật về phía trước ôm chặt eo Vương Dần Nhất để tránh bị Trương Khánh Vân kéo xuống. Bạch Dụ ở bên cạnh lo lắng. Anh là người mới, không quen nghiệp vụ, suy nghĩ của anh đột nhiên trở nên chập chờn, trở nên thiếu kiên nhẫn. Anh lo lắng đến mức sủa lớn. Gâu gâu gâu, cảnh sát bên ngoài sân thượng không xuống lầu mà đã đợi ở bên ngoài. Nghe có chuyện không ổn lập tức chạy vào, nhìn thấy cảnh tượng bên lan can, họ nhanh chóng tiến tới giúp đỡ Miêu Húc. Với sự hợp tác của một nhóm người, Vương Dần Nhất và Trương Khánh Vân cuối cùng đã được kéo ra khỏi lan can. Trương Khánh Vân ngã xuống đất, khóc lóc thảm thiết, sợ hãi đến mức không thể đứng dậy. Vương Dần Nhất thở hổn hển, nghiêng người sang một bên, cánh tay đau nhức. Vốn dĩ anh ta mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc vuông, trông như một chàng trai tốt bụng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hiện tại khuy áo sơ mi của anh ta đã bị xé toạc trong lúc giằng co, quần áo cũng mở toang, lộ ra cơ bắp trên ngực, những đường cơ lên xuống theo hơi thở. Đôi mắt anh ta dường như không phải là một màu đen thuần túy, mà là với một chút ánh vàng, với đôi mắt sâu và sắc bén, anh ta dựa qua một bên, trông rất hoang dã. Miêu Húc không còn quan tâm đến bất cứ điều gì khác, anh bước ra khỏi đám đông, tìm thấy Vương Dần Nhất, lao tới ôm lấy anh ta. Vương Dần Nhất sửng sốt, đây là lần đầu tiên Miêu Húc nhào vào trong ngực anh ta. Miêu Húc ôm chặt Vương Dần Nhất, hận không thể ép người này vào cơ thể mình. Cảnh tượng vừa rồi khiến tim anh gần như ngừng đập, anh không thể tưởng tượng được mình sẽ ra sao nếu Vương Dần Nhất ngã xuống. Miêu Húc vừa gấp vừa lo lắng, oán hận đấm vào lưng Vương Dần Nhất hai cái. Đương nhiên anh không dám dùng vũ lực, anh chỉ muốn chút bỏ nỗi lòng. Vương Dần Nhất cười nhẹ, nhưng lại có chút bất mãn vì không thể nhấc tay lên ôm lại Miêu Húc. Anh ta suy nghĩ một chút, hơi nghiêng đầu, áp môi lên trán và má Miêu Húc, nhẹ nhàng hôn lên. Hai, tác giả có lời muốn nói, Bạch Alaska, quấy rầy một chút, nơi công cộng, đừng tổn thương chó độc thân. Cách chương.